Được, người đã có công cứu trẫm thoát chết trong gang tấc, công lớn hơn tội, ta không trách. Bây giờ người về trị thương, khi bình phục thì đến nhận lệnh. Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Ánh mắt của chàng đảo qua khuôn mặt trắng bệch của cô, rồi xoay lưng khó nhọc rời đi. Một trận huyết chiến này đã khiến cho Tấm kinh động mất mấy ngày. Hắn mỗi ngày xong việc triều chính đều đến thăm nàng. Nhìn cô gái yếu ớt sợ hãi như con chim nhỏ, hắn đau lòng ôm nàng vào lòng thủ thỉ. Ta xin lỗi, chỉ tại ta mà khiến nàng sợ như vậy, là do ta lo liệu không chu toàn. Đừng lo, có ta ở đây sẽ bảo vệ nàng. Chương 12. Sau hôm đó, hắn có một lần đến thăm Bách Diệp. Cô bị thương nặng ở vai trái, cánh tay phải, điều trị mất vài tháng không được cử động. Hắn thấy cô thì vô cùng có lỗi, vì hắn cố kéo cô đi hôm đó, vì cô đã đỡ cho hắn một mũi tên, nhưng cô vẫn nở nụ cười thản nhiên cho qua mọi chuyện. Việc ta làm là đương nhiên, may mắn cho ta được hoàng thượng coi như người thân, ngài đối với ta vô cùng tốt, vì vậy việc này xin ngài đừng nhắc tới. Diệp, muội, ta biết làm gì để báo đáp muội đây? Báo đáp thì không cần, chỉ là có chút việc muội phiền ngài. Người áo xanh đó, người đã lấy thân hình đỡ mũi tên cho ngài, người ấy là ai? Toàn bộ câu chuyện là như thế nào? Hắn nhìn cô một lúc rồi thở dài, thả ánh mắt về phía ngoài ô cửa. Hoa gạo mới đơm bông, hắn cất giọng nhẹ tênh. Đó là Triệu An Bình, là ẩn vệ thân cận của ta. Chuyện cũng rất lâu về trước, đó là khi ta chỉ là một lục hoàng tử bị người ta khi dễ. Mẫu thân của ta là cung nữ nhỏ bé. Ta may mắn nhận được một đêm sủng ái của phụ hoàng mà mang long thai ta. Khi sinh ra tuy có danh là hoàng tử nhưng lại bị coi nhẹ bởi xuất thân. Phụ hoàng vốn rất trung tình với Trâm Anh hoàng hậu lúc đó. Họ có với nhau 4 người con, đều là 4 cô công chúa. Vì hai người xảy ra tranh chấp mà phụ hoàng đã qua đêm với mẹ ta, khiến cho hoàng hậu phải đau khổ. Sau đó hai người họ làm lành. Tuy mẹ đã có thai, sinh ra 2 hoàng tử là Ngũ Ca và ta, nhưng vẫn bị ghẻ lạnh. Sau đó Trâm Anh hoàng hậu bệnh nặng qua đời. Ta còn nhớ phụ hoàng suy sụp trầm trọng, người ngồi bên linh cữu của hoàng hậu 7 ngày 7 đêm. Sau đó 1 năm, trong một chuyến vi hành, người mang theo một người phụ nữ dung mạo giống Trâm Anh hoàng hậu đến 8 phần, rồi người phong làm Chiêu Dương hoàng hậu. Thất đệ ra đời, nhận được hết vinh hoa phú quý sủng hạnh của phụ hoàng. Vì vậy hai mẹ con họ hô phong hoán vũ trong cung. Phụ hoàng nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua những tội ác mà họ gây ra với 3 mẹ con chúng ta. Một ngày nọ, năm ta 13 tuổi, mẹ ta được phụ hoàng ân chuẩn cho về quê làm tang ông ngoại. Nhưng đi theo chúng ta chỉ có vài tên lính cận vệ và 2 thị nữ thân cận của mẹ. Nén nỗi tủi hổ, mẹ dắt chúng ta về quê cũ. Trên đường đi có gặp một cậu bé ăn mày bị người ta hiếp đáp. Ta đứng ra giúp đỡ cậu ấy. Nhìn thấy bóng dưới hình ảm đạm cô độc của cậu ấy giống ta. Cũng chính nhờ thế mà cậu bé ăn mày đã cứu ta và mẹ thoát chết dưới âm mưu sát hại của kẻ ác độc. Đáng buồn là Ngũ Ca ta phải bỏ mạng tại nơi ấy. Mẹ ta suy sụp, sau đó cậu bé nhất quyết theo chúng ta. Vậy là 3 người chúng ta khổ sở hồi cung, may mắn là còn giữ được tính mạng. Ta đã thề trước vong linh của Ngũ Ca là sẽ giành lại tất cả, khiến những kẻ đó phải trả giá đắt gấp vạn lần những gì gây ra cho chúng ta. Chính vì vậy ngài không ngừng rèn luyện bản thân, cố gắng gây được sự chú ý của hoàng thượng. Việc ngài xung phong ra trận dẹp loạn đảng phương Bắc cũng là do mục đích đó. Đúng vậy, chúng ta đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Bình và ta đã trải qua những năm tháng khó khăn nhất, nên cậu ấy đối với ta không chỉ là cận vệ trung thành mà còn huynh đệ tình thâm. Sau khi có được tín nhiệm của hoàng thượng, ngài đã tìm cách gây dựng thế lực của mình bằng cách giúp tướng quốc tìm lại nữ nhi đã mất tích nhiều năm sau, rồi từ đó được lên làm thái tử Thanh Phong, thuận nước đẩy thuyền, cùng tiểu thư tướng quốc công tình nồng ý đậm, muốn cùng nhau kết tóc xe duyên, rồi nắm chắc hậu thuẫn của người có quyền lực lớn trong triều. Bây giờ ngài đã đường đường chính chính là một Minh Nhật hoàng đế, quyền khuynh thiên hạ, sẽ không lo đến thế lực chống đối sau một thời gian nữa khi cân bằng quyền lực.

cô quả nhiên đã thấy Thu Nạp đúng người. Mấy mấy tháng không gặp mà như mấy năm cách biệt, Tử Lâm ngẩng đầu nhìn người trước mắt là Diệp tỷ, tỷ ấy đã trở lại. Sự kích động tột độ khiến cậu ném vội cây bút trong tay, chạy nhào đến bên cô, nắm tay cô, miệng cười không ngừng. Cậu hỏi dồn dập: "Chị ở lại lâu chứ? Sống trong phủ tướng quốc cuộc sống thế nào? Sao bây giờ mới chịu về thăm ta? Chị nỡ để ta một mình quản lý cái cửa hàng này sao? Thật là bức người quá đáng. Nhưng tỷ xem, ta không sự phụ sự kỳ vọng của tỷ đâu." Cô mỉm cười vui vẻ bên cậu thiếu niên đầy sức sống. Hai người vừa bán hàng vừa hàn huyên không ngừng. Cả ngày hôm đó cô mới có dịp cười vui trở lại ở cạnh Tử Lâm. Trước khi về lại phủ, cô dặn dò cậu đủ điều về các mánh lới kinh doanh, dặn cậu phải biết chăm sóc sức khỏe để còn quán xuyến công việc thật tốt. Cô nói cô sẽ cố gắng đến giúp thường xuyên hơn. Bước vào cánh cổng uy nghi của phủ tướng quốc, cô xoay người vẫy tay tạm biệt. "Tạm biệt, để về đi kẻo muộn. Cảm ơn đã đưa ta về phủ." "Được rồi, nhưng tỷ nhớ là rảnh rỗi phải đến chỗ ta." "Biết rồi." Một ngày lại tiếp tục trôi. Bách Diệp vừa đi vừa nhún những bước nhẹ bẫng yêu đời. Rất lâu rồi cô mới thấy mình như được hồi sinh trở lại. Cô vừa đi vừa khẽ ngân nga vài giai điệu vui tươi, để từng đợt gió đêm thổi đến làm tung bay làn váy mềm. Trên một cành cây đa tán rợp, có một bóng người chăm chú nhìn vào cô gái trẻ. Đôi môi người đó mím lại, khẽ lẩm nhẩm một cái tên: chắc Bách Diệp. Chương 14. Bách Diệp quả thật bị tình yêu tha hóa. Cô hôm trước tỏ vẻ tức giận đùng đùng với chàng, thế nhưng hôm sau đã không chịu được mà tìm đến chỗ chàng. Chân chó nghe lời sai khiến, đúng thật không sai. Mặc dù biết mình đáng ra nên tỏ ra cương liệt một chút để chàng sợ, nhưng thấy chàng đến cái chớp mắt vì mình cũng không, thì cô đành tự vỗ về trái tim bé bỏng phải bao dung, phải bao dung. Cô luôn cố gắng đến sớm để nấu cho chàng những bữa sáng trước khi chàng vào cung phục mệnh, rồi một mình ở nhà dọn dẹp. Đến tối chàng về, mâm cơm ngon lành nóng hổi luôn sẵn sàng chờ đợi. Đương nhiên thời gian ở lại biệt viện một mình khi đã dọn dẹp xong, cô đều tranh thủ đến giúp Tử Lâm. Cuộc sống lại giống như trước kia, ngoài việc bị cấm ra ngoài buổi tối thì cha dượng cũng không can thiệp đến bất cứ chuyện gì của cô. Cô mang luôn con mèo xám đến ở cùng chàng cho đỡ cô quạnh. Chàng không nói, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi con mèo lại gần thì rất thích ôm nựng nó. Nhiều lúc cô thấy hối hận, từ khi con xám đến, nó hoàn toàn chiếm hết sự chú ý của chàng. Cô có cố gắng mọi cách nhưng cũng chẳng được chàng quan tâm bằng một nửa của nó. Nhìn con mèo nằm ngủ trong ngon lành, lòng chàng mà cô nổi lên sát ý, muốn đem nó đi làm thịt. Cô ghen, ghen cả với một con mèo. Những cơn gió cuối hạ còn mải rong ruổi những chiếc lá xoay tít trong không trung. Bách Diệp mỉm cười nhìn ngắm hồ sen đang trổ những bông hoa cuối mùa. Tâm tình cô hôm nay khá tốt, cô hào hứng cùng nha hoàn thân cận là Tử Tô rủ nhau chèo thuyền ra giữa hồ ngắm cảnh hái hoa. Chỉ còn sót lại vài bông sen, nhưng bông nào cũng nở rộ xinh đẹp, sắc hồng nổi bật lên bạt ngàn phiến lá xanh thẫm, làm không gian như trải rộng ra bốn phía. Cô dướn người hái một bông sen nơi đầu mũi thuyền, nằm dài lười biếng, miệng khẽ ngân nga vài câu hát dân ca. Phía đuôi thuyền, Tử Tô đã ngừng tay chèo từ khi nào, đang đứng quay lưng nhìn cùng với cô ngắm cảnh. Cô hát chán chê, nhổm dậy đưa tay nghịch làn nước mát, nhìn bóng mình in dưới nước, cô khẽ thở dài. Cô đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái thôn quê xấu xí thành tiểu thư danh gia vọng tộc. Cô có cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng lại chưa thể nắm bắt được tình cảm mình hằng mong ước. Càng nhìn chăm chú, cô càng thấy có gì đó không ổn, có vật gì đó đang quấn lấy một cụm lá sen xanh mướt. Cô dường như thấy một cái bóng của nó đang luân chuyển dưới đáy hồ. Cô hồi hộp kéo lấy một cành có thân to nhất, dùng sức để lôi thử thứ đó lên. Càng kéo, những sợi tóc đen nhánh càng xuất hiện nhiều, bện chặt vào gốc cành. Lúc này, mặt hồ tĩnh lặng đến rợn người. Trong không khí dường như ngửi được thấy mùi hôi thối bốc lên khi có một khuôn mặt thâm tím trương phồng. Đôi mắt vẫn mở lớn trừng trừng, nhìn trực diện vào cô. Ngũ quan mới bắt đầu bị biến dạng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ danh tính nạn nhân. Đó là một cái đầu bị chặt lìa ra khỏi thân thể, một khuôn mặt quen thuộc của Tử Tô nhìn cô như đang cười dạo nhạo một cách man dợ. Cô hoảng sợ ngã ngửa ra sau, khuôn mặt từ phía sau cô kề sát lại gần thủ thị. Tiểu thư, có gì không ổn sao? Khuôn mặt trắng bệch của Tử Tô đang kề cận, cô vội lìa mắt về phía cái đầu của một Tử Tô khác đang nổi bồng bềnh với cái nhìn quỷ quyệt. Đôi đồng tử co rút mãnh liệt, cô dùng hết sức đẩy người bên cạnh, gào thét kêu cứu, nhưng cổ họng bị phong bế, không thể phát ra một chút âm thanh nào. Cô gái đó mỉm cười, tiến lại từng bước, mỗi một bước tiến lại khiến cho không khí trong lồng ngực Bách Diệp thắt lại. Cô liều mạng xông tới đẩy ngã Tử Tô, nhưng người kia né được, xuất quyền đánh cô ngất lịm. Bế Bách Diệp đã không còn ý thức, cô gái kia chỉ nhún một bước đã nhảy lên bờ cách đó hàng chục thước, rồi động thân biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Chương 15. Việc làm ăn của Bách Diệp và Tử Lâm ngày càng phát đạt, cô càng ngày càng khuếch trương được công việc làm ăn của mình sang nhiều lĩnh vực khác nhau và dần chiếm một vị trí nhất định trong giới thương gia kinh thành. Ban đầu, có nhiều người không coi trọng một cô gái như cô, muốn lấn sang về kinh doanh, nhưng về nể nang gia thế và sau đó năng lực làm việc khá tốt của cô, mà giờ đây không ai tỏ thái độ không vừa lòng nữa. Cửa thư phòng vừa mở, các vị trưởng quản của từng chi nhánh của Diệp Thương Hội bước ra ngoài. Sau một buổi họp kín, ai cũng cười nói vui vẻ, mặt mày giãn ra, thể hiện rất hài lòng với kết quả cuộc họp căng thẳng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Trong phòng còn lại, vị nữ chủ nhân đang nhấp một ngụm trà nước hoa quả ướp lạnh. Cả người trên chiếc ghế chỉ thuộc hàng thượng đẳng, cô day day huyệt thái dương đang nhức nhối vô cùng. Có ai biết được, để có được thành công hôm nay, cô đã phải bỏ ra biết bao công sức mới gây dựng được cơ nghiệp này. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô được cha dượng hậu thuẫn, mà thực lực có hạn. Hơn nữa, Trần gia là một thế gia nắm quyền lực cao nhất, chỉ dưới một người mà trên vạn người, còn đang tham lam muốn vươn bàn tay thâu tóm mạch nguồn kinh tế của kinh thành. Đám phu nhân, tiểu thư, các quan lại luôn đàm tiếu về việc nhị tiểu thư Trần gia đã 21 tuổi mà chưa có ai cầu hôn. Trong mắt họ, cô hoàn toàn là một gái ế quỷ quyệt, suốt ngày bám theo đàn ông với cái cớ là tham thư dự thương thảo. Cái đầu cô đau như búa bổ, mạch máu hai bên thái dương đang giật giật liên hồi. Nha hoàn Tử Tô mang điểm tâm vào phòng, đóng cửa lại, tâm trí vừa thả lỏng của cô giờ lại căng lên. Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi và dùng điểm tâm đi. Ừ. Tử Tô vẫn đứng bất động nhìn về phía cô mà không hề có ý định bước lên dâng đồ. Ánh mắt hai người giao nhau, Tử Tô lên tiếng. Thiếu gia muốn cô trong khoảng thời gian ngắn nhất đẩy Tạ Chân Nghiêu xuống bùn, thu về toàn bộ gia nghiệp bán muối của hắn. Ngài chờ tin mừng báo về của cô. Tạ Chân Nghiêu là một lão hồ ly, để kiếm được lợi từ hắn là chuyện đã khó, muốn hắn tán gia bại sản càng khó hơn. Thiếu gia tin cô sẽ làm được, nếu cô làm xong, cô sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bách Diệp cô giờ đây thiếu thứ gì, nhưng phần thưởng lần này cô hiểu đó là thứ cứu rỗi cô thoát khỏi những đau đớn tận cùng về thể xác. Vị thiếu gia kia càng ngày càng gấp gáp, dường như hắn không đủ nhẫn nại. Cô mệt mỏi ngả người nằm xuống, trong đầu hiện ra khung cảnh ngày hôm đó, ngày mà cuộc đời cô rẽ sang một bước ngoặt to lớn mà cô không thể quay đầu lại. Cô cố gắng thích nghi với ánh sáng gay gắt từ những hàng nến được thắp sáng đồng loạt trong phòng. Khung cảnh lạ lẫm nơi đây khiến cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Trong một căn phòng trống rỗng chỉ có hai hàng giá nến được thắp hơn chục cây nến, cô bị ném ngã xuống đất. Trước mặt là một tấm màn che khuất một người đàn ông phía sau. Cô cất tiếng khàn khàn. Tôi đang ở đâu? Người đàn ông không trả lời ngay, thích thú nhìn cảnh cô chật vật xoay sở. Mãi lâu sau, kẻ đó mới lên tiếng, giọng nói âm trầm, sắc lạnh. Trần nhị tiểu thư thật là thất lễ khi phải mời cô đến đây theo cách này. Cổ họng cô khô rát, cô cố gắng đứng dậy mấy lần, thân hình chao đảo suýt ngã nhưng vẫn cố đứng thật thẳng. Cô im lặng chờ người đàn ông đó tiếp lời. Không gian u ám đến đáng sợ, những hàng nến nhảy múa loạn xạ, sát khí tỏa ra tràn ngập căn phòng. Một lúc sau, người đó cất tiếng cười dài, vỗ tay tán dương. Quả đúng là nhị tiểu thư của tướng quốc công Trần Nghiêm, mạnh mẽ lắm. Được, ta sẽ vào thẳng vấn đề. Một người đàn ông thong thả bước ra từ sau tấm mảnh. Cô ngây người giây lát rồi cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh. Tôi chỉ là một cô gái tay chân yếu ớt, không hề có giá trị lợi dụng. Ngài có lẽ phải thất vọng rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông có 5 phần giống với đương kim hoàng đế, ánh mắt nham hiểm khóa lấy hình ảnh của cô. Cô là người có mối quan hệ mật thiết với những nhân vật quyền lực nhất Hoàng Nguyên Quốc. Chắc hẳn cô đóng vai trò quan trọng với họ, chiếm được sự tin tưởng lớn từ phía Minh Nhật Hoàng đế. Nếu như ngài nghĩ vậy mà còn cả gan mời ta đến đây như thế này, ta thật khâm phục sự gan dạ của ngài. Nhưng cô là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch gây dựng đại nghiệp của ta. Ta không lo ngày hôm sau không gặt được kết quả. Ta nghĩ cô sẽ chấp nhận bản giao kèo giữa hai chúng ta. Tôi chưa từng nghĩ mình khốn đốn đến mức phải đi làm thuê cho người khác. Hắn rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy ghi bản giao kèo, mà nó lại là bản giao kèo bán mạng cô cho hắn vô điều kiện cả đời. Vô lý, hết sức vô lý. Hắn nghĩ sao mà tự chuẩn bị một tờ giấy rồi đòi cô làm theo này nọ. Này, ngài có phải quá tự tin rồi không? Bản giao kèo này được thông qua giữa hai bên chưa? Nó hoàn toàn vô giá trị. Cô sẽ phải đồng ý ký vào đây thôi. Cô không dám chắc về thân phận kẻ này, nhưng cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang rình rập. Hắn nhếch mép đặt bản giao kèo lên mặt bàn rồi thong thả ngồi xuống, ánh mắt nheo lại khó dò. Bất thình lình cô thấy như có một dòng điện trong người, các cơ co quắp khiến cho cô không thể đứng vững mà ngã phịch xuống đất. Có thứ gì đó đang chạy loạn trong người cô, khi thì ở chân, khi lại lên tay, lúc đó lại quanh quẩn ở ổ bụng. Cô đau đớn cuộn người lại, dùng hai tay chống lấy thân mình, chỉ trực nằm bẹp xuống. Đôi mắt cô nhìn xuống đôi bàn tay ganh gân xanh đang nổi lên hàng loạt, có thứ gì đó nổi lên nhung nhúc dưới lớp da. Ta quên chưa nói với cô, Trần tiểu thư, ta có chút lễ gặp mặt, cô thích chứ? Tên đốn mặt, ngươi đừng hòng. Cô mím chặt môi, cố gắng không để bật ra tiếng kêu van xin. Hắn là kẻ độc ác tàn bạo, cô hiểu giờ phút này hắn đang muốn cô cầu xin hắn, hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Chỉ cần cô tỏ ra yếu thế sẽ bị hắn nắm thóp ngay. Nhưng nỗi đau thể xác đã lấn át hết lý trí. Cô dương đôi mắt đỏ vằn của mình lên cầu cứu, quỳ lạy hắn mấy cái nhưng không mở miệng chút nào. Kẻ đó vẫn thong thả khoanh tay nhìn chờ đợi trong thích thú. Cô lăn lộn quanh phòng, xô đổ những giá nến, ném tất cả những gì có thể về phía kẻ đáng ghét kia. Nhưng hắn chỉ phẩy tay áo vài cái, một cọng lông của hắn còn chẳng bị tổn hại. Cô tuyệt vọng đến vô cùng, cảm giác muốn trung thành với người đó lại xuất hiện và chi phối ý thức. Cô đau đớn van nài, chủ nhân, xin người tha mạng, chủ nhân, chủ nhân. Nhưng chúng ta vẫn chưa thông qua bản giao kèo. Cô gắng sức bò lết thảm hại tiến đến chân bàn, với lấy tờ giấy nhanh chóng điểm chỉ, hoàn toàn thừa nhận từ nay mình đã mất tự do, bắt đầu kiếp sống nô lệ cùng cực. Tốt, Bách Diệp, nếu cô chịu đựng chấp thuận ngay từ đầu thì có phải là bớt đau đớn không? Cô đã trúng phải trung cổ, một loại cổ trùng khiến người khác trung thành tuyệt đối nghe theo lệnh của người hạ cổ. Chỉ cần cô có bất cứ hành động phản kháng, dù là trong suy nghĩ, nó cũng khiến cô đau đớn đến muốn chết mà không chết được. Nó sẽ dần dần chi phối toàn bộ ý thức của cô. Đến lúc đó cho dù cô mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không khuất phục. Từ giờ cô hãy chăm chỉ làm mật thám cho ta mọi tin tức từ triều đình, phò tá ta thuận lợi đăng cơ, viết lên trang sử mới cho Hoàng Nguyên Quốc. Cô kiệt sức ngã xuống, trong đầu nổ bang một tiếng không ổn, nhưng chỉ có thể như một con rối lực bất tòng tâm để người ta đùa giỡn. Cô đã thấy một tương lai u ám đang chờ mình ở phía trước. Dòng hồi tưởng chậm rãi đóng lại, cô đứng dậy bước đến gần phía Tử Tô. Cô đưa cho cô ta một cái cháp nhỏ và nói, Bạch Diệp sẽ dốc hết sức vì thiếu gia. Tử Tô hài lòng rời đi, căn phòng chỉ còn lại cô gái cao gầy, mệt mỏi đứng vững trước số mệnh bi thương. Cô thèm những ngày tháng bình yên tại làng Phúc Điền, thèm cái cuộc sống nuôi gà trồng rau với những bữa cơm giản dị mỗi ngày. Cô sợ khi hàng ngày phải toan tính hại người này, đề phòng kẻ kia và phải làm những việc trái với lương tâm. Cô rất mệt mỏi nhưng lại không có ai để cùng chèo chống. Ngoài cửa, đàn chim nhạn hốt hoảng bay tán loạn khỏi tán cây hợp hoan. Chương 16. Bách Diệp xách theo một vò rượu đã chuẩn bị sẵn với mấy món đồ nhắm, bước đến biệt viện ở phố Tây Trang. Vừa bước vào đã thấy khung cảnh tan hoang của đình viện. Chắc chàng vừa mới luyện công, cô chậm rãi thả bước trên con đường trải đầy hoa kim tức chỉ. Mùi hương ngọt lịm lan tỏa trong không khí, giúp đầu óc thư giãn vô cùng. Trước sân của nhã gian, Triệu An Bình đang liên tục rót những chén rượu, uống như uống nước lã. Vành mắt của chàng phiếm hồng, khuôn mặt ửng đỏ vì tác dụng của rượu ngấm vào cơ thể. Cô ngồi đối diện với chàng, nén nỗi đau khổ, mỉm cười. Ta đã đến rồi. Nào, chàng đừng uống nhiều, hãy cùng ta ăn một chút đồ ăn tối. Cô ở đây làm gì? Ta không có rảnh để tiếp cô. Cô im lặng, chàng vẫn tiếp tục đều đều rót rượu. Hôm nay là sinh nhật của ta. Chẳng phải là hôm nay là ngày sinh thành của hoàng hậu sao? Chúng ta có cùng ngày sinh nhật, ta phải rất cố gắng mới có thể xin về trước để có thể đón sinh nhật với chàng. Hôm nay ta cũng chuẩn bị một chút rượu thịt. Chàng đoạt lấy vò rượu từ trong tay cô, mở nắp rót vào chén ngọc. Rượu rót ra trong suốt không màu, mùi hương tinh tế lẫn với mùi thảo dược. Chàng nhấp một ngụm, rượu mới đầu vị hơi chát, sau đó để lại nơi đầu lưỡi vị ngọt dịu mê người. Ánh mắt chàng say sưa nhìn về phía một khoảng xa xăm, khẽ thốt lên: Đồng Tử. Cô không biết rượu mình mang đến là một loại rượu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Cô chỉ ù ù cạc cạc chọn nó vì thấy vị rượu hấp dẫn với mình. Nhưng chàng thích là cô vui. Hai người cùng nhau ngồi trong im lặng. Bách Diệp thỉnh thoảng mới rót một chén, vẫn thưởng thức đồ ăn ngon. Còn chàng thì cứ rót hết chén này đến chén khác, chỉ tập trung vào uống rượu. Lúc cô đến, chàng đã say rồi. Bây giờ thì chàng say đến không biết trời đất. Chàng gục mặt xuống bàn, lẩm nhẩm vài câu không rõ nghĩa. Từ ngực chàng rơi ra một chiếc mộc bài năm đó. Ánh mắt cô tối lại, cầm lấy nó. Cô cố gắng thay đổi vì chàng, làm chuyện gì cũng vì chàng, mà không bằng một người chỉ trao cho chàng một vật vô tri vô giác rồi biến mất không có thấy tăm hơi. Cô rất muốn biết cô ta là ai mà có thể khiến chàng thủy chung chờ đợi đến như vậy, đến nỗi không bận lòng làm tổn thương cả tình cảm của cô. Cô bỏ miếng ngâm mộc bài xuống, cặp mắt gặp ánh mắt căm thù của chàng. Chàng giật mạnh chiếc mộc bài về phía mình, ôm nó vào lồng ngực như chân bảo. Vị hôn thê của chàng, người đó đâu rồi? Cô không xứng để được biết. Đó là một tấm mộc bài vô dụng, chàng coi trọng đến thế sao? Nếu người đó trong lòng còn có chàng thì có thể để chàng ở đây một mình hay không? Cô im đi, người đó rất coi trọng ta. Đây là món quà đầu tiên người đó tặng ta. Cho dù người đó và ta không thể ở bên nhau, nhưng ta nguyện đời này kiếp này ở bên người đó. Người đó vẫn ở đây sao? Người đó là người cao quý nhất, tuyệt vời nhất. Ta nguyện vì người mà hy sinh tất cả. Kiện là người quan trọng với ta. Tại sao hai ta không thể ở bên nhau như trước đây? Giọng chàng nhỏ dần, kèm theo tiếng nức nở, nhưng trong một buổi tối yên tĩnh, từng câu từng chữ như khuếch đại trong màng nhĩ, khảm sâu vào trong trái tim đã vốn rỉ máu của cô. Bi kịch năm xưa tái hiện, lửa giận trong lòng thiêu đốt tâm can và lý trí. Cô gạt hết bát đĩa và rượu thịt xuống đất, xoay chàng đối diện với mình, rồi xô chàng nằm xuống bàn. Cô chống hai tay, giam chặt chàng trong một khoảng không nhất định, nhìn từ trên xuống với cái nhìn vừa hận, vừa yêu. Chàng điên rồi, điên mới đi yêu người đó. Chàng phải là của ta, chỉ được nghĩ đến ta mà thôi. Rồi cô như mất hết bình tĩnh, phủ môi mình lên bờ môi của chàng, cuồng nộ nhưng đầy đam mê. Nụ hôn nóng bỏng đầy khao khát mãnh liệt, như trừng phạt chàng mà cũng như giày vò cô. Bờ môi của cô và chàng quấn quýt không rời, chỉ tách ra khi cả hai không còn đủ dưỡng khí. Cô lắc đầu thật mạnh để mình thanh tỉnh. Một chút rượu vừa rồi tác động không nhỏ đến ý thức của cô, nên cô mới không làm chủ được mà mạnh dạn như vậy. Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt mình yêu sâu đậm, ánh mắt chàng long lanh như phủ một tầng nước, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp không ngừng. Cô đưa tay khẽ vuốt theo từng đường nét khuôn mặt chàng, một dòng nước mắt không kịp nén lăn dài trên má, rớt xuống cằm chàng. Cô vội lau đi, xoay người toan rời khỏi. Cánh tay đột nhiên bị một bàn tay dùng lực giữ lấy, lôi ngược trở lại. Tầm mắt bị che lấp bởi khuôn mặt kề cận của chàng, đôi môi bị chiếm đoạt dữ dội. Bây giờ chàng là người nắm quyền chủ động. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng kịp nhận ra đôi mắt đen láy của chàng hoàn toàn không có hình bóng của cô, mà chỉ đơn thuần là dục vọng cố hữu. Cô mỉm cười chua chát, vòng tay lên cổ chàng, hòa theo nhịp điệu của chàng. Hãy để đêm nay chúng ta hòa làm một. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta trở thành bạn hay thù, đều yêu chàng hết mình một đêm, và cất giữ những ký ức về chàng tại nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Hơi thở của cả hai đều nhanh hơn. Chàng bế cô vào phòng, đặt lên giường. Thân hình chàng ập đến và những dấu hôn ngân liên tiếp để lại trên da thịt cô. Lúc này trong đầu cô chỉ còn ý muốn dung nhập với chàng. Cả hai triền miên quấn quýt cho đến khi cùng lên cao trào. Lúc chàng gầm lên trong thỏa mãn, cô dướn người thì thầm bên tai chàng, giọng đầy yêu thương: Bình, nhớ lấy, ta là Trắc Bách Diệp. Cô cảm thấy tay chân mình nặng như chì, trước mắt là một khoảng không mênh mang không có điểm dừng. Có tiếng ai đó gọi tên cô, từng người quen hiện lên và lấy cô, vây lấy cô thành một vòng tròn không có lối thoát. Tấm, mẹ, cha dượng, hoàng thượng, Tử Lâm, bọn họ không ngừng hô lên tên cô và dùng ánh mắt bi phẫn nhìn cô. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, những ảo ảnh biến mất, thay vào đó là hình ảnh kẻ đã đẩy cô vào vòng xoáy của định mệnh. Hắn cất giọng nói vang vang: Chứng minh cho ta thấy sự trung thành tuyệt đối của cô. Trên tay cô xuất hiện một con dao găm. Cô thấy bản thân mình đang tự cầm dao khoét một lỗ ở lồng ngực. Trái tim vẫn còn đập, được lấy ra cầm trên tay. Bỗng có một tiếng thét gào ghê gớm. Chàng đang đứng phía sau, lồng ngực cũng trống rỗng với một lỗ hổng xuyên qua, nhìn thấy được. Những giọt máu chảy dài nhuộm đỏ y phục của chàng, khuôn mặt trắng trẻo của chàng cũng bị nhuốm đỏ bi thương. Cô hoảng sợ nhìn lồng ngực mình, hoàn toàn lành lặn, và cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Quả tim nhuốm máu trên tay đập chậm dần, rồi ngừng hẳn. Sau đó, nó xỉn màu xám ngoét và tan thành tro bụi. Cô bi thương hét lên, chạy đến thân hình đã đổ gục của chàng. Văng vẳng bên tai là tiếng cười độc ác của kẻ kia. Từ trong cơn ác mộng, cô giật mình tỉnh giấc, ánh mắt chăm chăm nhìn lên đỉnh màn, cho đến khi cô điều phối lại khơi hơi thở. Cô lau đi dòng lệ ngắn, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chàng đã tỉnh dậy từ bao giờ? Chàng không cử động, chỉ chăm chú nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô chờ chàng lên tiếng trước mà không giấu nổi sự mong đợi mỏi mòn. Chàng nhắm mắt lại, thở dài đầy sám hối: Ta xin lỗi, ta không thể. Màn nước dâng lên làm nhòa đi tầm nhìn. Cô chớp mắt ngồi dậy. Suốt từ đầu cho đến cuối, cô chỉ mặc quần áo mà không nói một câu nào. Cài lại chiếc châm ngọc bích trên mái tóc đen nhánh, cô mở cửa bước đi, không một lần ngoảnh lại. Kể từ hôm đó, trong cuộc đời Triệu An Bình không còn cô gái tên là Trắc Bách Diệp. Và từ nay, Trắc Bách Diệp và Triệu An Bình chỉ là người qua đường, không bao giờ muốn hẹn tái ngộ. Chương 17. Cô vừa bước vào phủ thì được một đám người hầu dồn dập thông báo, lão gia muốn cô tới gặp ngay lập tức. Cô vực dậy tinh thần để chuẩn bị đối diện với một cửa ải khó khăn sắp tới. Trong phòng yên tĩnh một lúc thật lâu, một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc, phê duyệt xong hết tấu chương mới ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi trong phòng đối diện. Cô chậm rãi đưa chén trà lên thưởng thức, quy cách và tư thế đúng chuẩn mực như một thiên kim cành vàng lá ngọc, phong thái bình thản và có vẻ như bất cần. Trần Nghiêm cau mày, nghiêm giọng: Con đã đi đâu suốt đêm qua? Dạ, con ở lại cửa hàng. Ta muốn con trả lời thành thật, con đi đâu? Con không coi trọng gia pháp là gì phải không? Nhưng con đã lớn và hoàn toàn biết mình phải làm gì, dượng không cần phải lo quá lên như thế. Trần Nghiêm tức giận, vỗ bàn quát lớn: Con biết mình phải làm gì ư? Nếu con biết thì tại sao lại ở bên ngoài qua đêm mà không báo lên một tiếng? Tại sao không biết giữ mình mà lúc nào cũng chạy loạn? Tại sao lại dám tham gia vào việc thâu tóm các đầu mối thông thương của kinh thành? Con đang nghĩ cái gì? Con không mau trả lời ta. Dượng, Con không muốn sống cuộc sống như thế này. Con muốn tự mình làm chủ số phận của mình, không bị quản chế bởi bất cứ ai hay bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ gì. Con không muốn sống ở đây, nhưng vì mẹ nên con mới phải chấp nhận thôi. Ta đối với con không có gì không tốt. Con thiếu thứ gì mà phải chạy ra ngoài làm loạn? Thế giới này đầy rẫy hiểm ác, mọi hành động của con có thể bị kẻ xấu lợi dụng rồi đẩy con và mọi người liên lụy. Thì ra người gọi con đến là vì việc này. Dượng cũng chẳng lo lắng gì cho con, người chỉ lo cho lo làm chuyện liên lụy đến người, đến vị tỷ tỷ trời sinh mệnh phượng hoàng kia. Người yên tâm, con sẽ không kéo mọi người vào việc này đâu. Việc của con không cần người hỗ trợ, chỉ cần người không cản trở, chúng ta ai nấy đều vui vẻ. Nhưng việc con làm nhũng nhiễu thị trường, ảnh hưởng đến cả một quốc gia, con không phải không hiểu. Nếu chuyện này làm lớn, hoàng thượng sẽ xử phạt rất nặng. Con biết mình đang làm gì, không cần Dượng nhọc công lo lắng. Con đúng là ngang ngược. Mẹ của con xem ra dạy dỗ con không ra gì. Ta chỉ có thể nhượng bộ con đến mức này thôi. Trong vòng 10 ngày giải tán hết, nghe rõ chưa? Lúc này máu nóng dồn lên khiến cô cãi lại. Ông ta lại còn dám trách mẹ để cô thoái nhượng. Vốn dĩ tôi chỉ gọi ông là Dượng, tôi đâu phải là con gái ruột của ông mà ông đòi quản. Chỉ vì mẹ nên tôi mới nhẫn nhịn sống ở đây. Nếu ông khó chịu, từ nay về sau tôi dọn ra ngoài sống. Ông cứ coi như không có mối liên hệ gì với tôi đi. Hỗn láo! Một bạt tai giáng mạnh xuống má trái của cô, thế mạnh như sấm khiến cô ngã bật ra đằng sau, lau vết máu đọng lại nơi khóe miệng. Cô nhìn ông với đôi mắt giễu cợt. Vậy đó, tôi không phải là con ruột nên ông đâu có thương tiếc gì khi xuống tay. Cô đứng dậy phủi phủi quần áo trước khi đi, không quên bỏ lại một câu: từ giờ chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa. Tôi là Chắc Bách Diệp, là họ Chắc chứ không phải họ Trần. Xin ông nhớ cho kỹ vào. Cô bước đi bình thản, để lại sau lưng tiếng khóc gọi của mẹ và tiếng quát giận dữ của cha Dượng. Từ ngày hôm nay, cô không còn người thân bên cạnh, cô phải một mình chống chọi với mọi thứ. Chỉ có như thế họ mới được an toàn. Những hoạt động quyên góp trong hội quán kinh thương tấp nập. Tề tự ở đây là các thương gia lớn nhỏ khắp kinh thành và một số tên tuổi lớn từ những nơi khác. Hôm nay là ngày các thương gia gặp gỡ, đàm phán công việc và làm công việc từ thiện cho những người dân nghèo, trợ giúp nhân dân những vùng bị bệnh dịch, mất mùa. Những hoạt động quyên góp này được khởi xướng bởi chủ nhân của Diệp Thương Hội, tiểu thư Chắc Bách Diệp. Với sản nghiệp hiện có, Chắc tiểu thư luôn luôn đi đầu trong những phong trào từ thiện, giúp đỡ dân nghèo, mở lớp học miễn phí cho trẻ em. Những trẻ em nghèo, lang thang, không nơi lương tựa, cô ấy xứng đáng là một tấm gương đẹp để cho mọi người noi theo và có ảnh hưởng lớn trong giới thương nhân. Nhưng nghe nói cô ấy là nhị tiểu thư của phủ tướng quốc, mới đây còn xảy ra mâu thuẫn với cha, bị cha Dượng đuổi khỏi nhà. Đúng vậy, tin này truyền đi cả kinh thành ai cũng biết. Nhưng ta thấy cô ấy chính là nhân tài, không có sự hậu thuẫn từ quyền lực mà vẫn nắm chắc sản nghiệp trong tay. Ta thì thấy cô ấy chẳng ra sao, một phụ nữ không lo lấy chồng, cầm kỳ thi họa không thông, còn đòi đứng ngang hàng với nam nhân, như thế chẳng phải là loạn rồi sao? Mỗi người một câu, tất cả đều lọt vào tai của nhân vật chính được nhắc đến. Bách Diệp mỉm cười uyển chuyển bước đến, ngồi cùng bàn với một vị tuổi ngoài tứ tuần. Khuôn mặt hòa nhã nhưng cặp mắt xếch dài và hẹp, có ánh nhìn thấu suốt tinh ranh. Y phục tuy giản dị nhưng tinh tế sang trọng. Cô hướng đến vị khách lễ mà cúi chào. Đây không phải là Tạ Chân Nghiêu tiên sinh hay sao? Tôi thật hay vinh hạnh được ngài gặp ở đây. Đã nghe ngài từ lâu mà bây giờ mới chính thức được gặp mặt. Chắc tiểu thư không cần khách khí. Tạ mỗ rất vui khi được tiểu thư mời đến tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay. Có gặp mới biết được là lớp trẻ ngày nay tài giỏi, quả là sóng sau xô sóng trước. Chúng ta thật sự đã già rồi. Tạ tiên sinh là một nhân vật lớn, Bách Diệp thật sự rất muốn được học hỏi thêm từ người. Cuộc nói chuyện giữa hai người dần trở lên thân mật. Bước đầu cô đã phần nào tiến gần hơn được với lão hồ ly đó. Kết thúc buổi gặp mặt, cô mời Tạ Chân Nghiêu cùng đến hội quán của mình, dâng cho lão ta một cây sáo trúc cổ tên là Dạ Thi, có niên đại mấy trăm năm. nắm rõ sở thích sưu tập nhạc cụ của lão, cùng với sự chuẩn bị chu đáo và từng bước đi đã có tính toán kỹ, cô thành công lấy được niềm tin từ lão. 2 tháng sau, thông tin Tạ Thương Hội phá sản lưu truyền rộng rãi trên khắp cả nước. Mọi người truyền tai nhau rằng vì đầu tư thua lỗ nên lão phải đánh đổi bằng cả gia tài. Không lâu sau, tin lão tự sát gây chấn động kinh thành. Gấp quyển sách, cô ngắm cây sáo trúc lần đó tặng cho lão hồ ly. Lão chết là đáng, lúc còn sống thì tham lam trục lợi, vơ vét, làm việc xấu, không việc gì không dám làm. Vì lão mà biết bao gia đình nhà cửa tan nát. Đây là việc duy nhất cô làm mà không do dự hay hổ thẹn lương tâm. Hơn nữa, lão vốn trước từng hợp tác với thất hoàng tử, làm biết bao việc ác. Sau khi hắn thất thế mới phủi tay làm như không liên can. Cái kết cục như ngày hôm nay là hoàn toàn có thể đoán trước được. Cô dựa vào mối giao hảo với lão, vận động lão bỏ ra một số tiền lớn vào quỹ từ thiện, bản thân mình cùng đơn hàng số lượng lớn làm mồi nhử cho lão chịu mở hầu bao, đồng thời hạ lệnh cho người mình chia thành nhiều nguồn, liên tiếp đặt mối quan hệ làm ăn với lão. Mặt khác, triệt tiêu con đường nhập hàng của lão trên mọi tuyến. Muối là một mặt hàng thiết yếu cho sự sống, để đảm bảo chất lượng sản phẩm thì phải đảm bảo phương tiện vận chuyển sạch sẽ, chống ẩm và duy trì được chất lượng, tuyệt đối không vận chuyển khi trời mưa. Đương nhiên Tạ Chân Nghiêu biết điều này rõ hơn ai hết. Trước khi vận chuyển bao giờ cũng chú trọng vào việc dự báo thời tiết. Đội ngũ vận chuyển cũng tuyển chọn những người thân tín đưa hàng. Chỉ là lão không ngờ, dựa vào tài lực của mình, Bách Diệp có thể cho người tìm đào những mạch nước ngầm, tạo thành những vòi rồng phun cao với cường độ cực mạnh trên lộ trình vận chuyển. Toàn bộ những chuyến hàng mà lão huy động trên cả nước đều chịu chung số phận mất trắng. Tin này vừa truyền đến tai lão, chưa kịp giấu giếm đã bị tung ra bên ngoài. Tin tức lão làm ăn thất đức, treo đầu dê bán thịt chó, khiến thần Phật nổi giận, tạo lên dị tượng giếng trời để trừng phạt kẻ gian. Các thương nhân đồng loạt chầu trực ở ngoài cửa muốn đòi lại vốn, cảnh tượng xô đẩy hết sức nực cười. Tạ Chân Nghiêu tìm mọi cách huy động nguồn viện trợ nhưng đều không thành. Từ một người giàu có cao cao tại thượng, lão phải nếm trải cảnh cúi mình cầu xin người ta giúp đỡ. Lão từng đến xin gặp cô, cô đã nói sẽ cho lão vay tiền nếu lão thế khế ước toàn bộ gia sản để cầm cố làm tin. Trước 1 tháng do dự, lão hồ ly đành phải chấp nhận cái giá của người duy nhất chịu trợ giúp mình lúc này. Với sự ân cần và thân thiện, cô đã khiến cho lão hoàn toàn tin tưởng vẫn còn người để lão lợi dụng. Chỉ là lão không ngờ việc chuyển giao toàn bộ trả tài sản chính là bước kết thúc của kế hoạch tử thần, đẩy lão đến con đường tận diệt. Đối với thất hoàng tử, mạng người chỉ như cỏ rác, hắn sẽ không bận tâm đến những kẻ làm tay sai cho hắn đấu đá lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, mà còn dương đôi mắt hứng thú nhìn tàn cuộc. Hôm nay đã có chắc Bách Diệp thanh toán Tạ Chân Nghiêu, nhưng ai biết liệu ngày mai sẽ có thêm một kẻ nào đó kết liễu cuộc đời của chắc Bách Diệp. Trong trò chơi vương quyền, tính mạng của con người thật là rẻ rúm. Hết chương 17. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.